Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 995, Thánh cảnh giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 995, Thánh cảnh giao phong thật sự quá đột nếu như người, mặc dù là dùng châu quang các chủ tu vi cũng không thể né tránh thập phương thiên lôi trận đánh xuống cái này một đạo công kích lôi điện lực lượng tương đương cường đại, đục lỗ châu quang các chủ thánh hồn lĩnh vực. Làn da trở nên cháy đen, còn có một cây điện văn tại xuyên thẳng qua, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Châu quang các chủ giận không thể nuốt, hai tay niết quyền, chằm chằm hướng trận tháp phương hướng, quát lớn một tiếng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trận trong tháp cũng không có truyền đến đáp lại thanh âm. Ngược lại có liên tiếp ba đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng bổ vào trên người của hắn. Mặc dù châu quang các chủ thân thể, lại như thế nào cường đại cũng có một ít nhịn không được. Toàn thân đều tại bốc lên khói đen, trong đó một ít vị trí càng là rạn nứt mà khai tuôn ra huyết châu. Châu quang các chủ tương đương phát điên, cảm thấy khống chế trận pháp mấy cái lão gia hỏa, nhất định là tại cố ý cả hắn. Dù sao, thập phương thiên lôi trận lực công kích lượng, không có khả năng mỗi một lần đều bổ lệch ra chỉ rơi vào một mình hắn trên người. Âu Dương Hoàn trên trán toát ra một cây hắc tuyến, ý thức được có chút không đúng, lập tức phái một vị cao giai bán thánh tiến đến trận tháp phương hướng điều tra. Vị kia cao giai bán thánh, mới vừa vặn lao ra. Bành, một tiếng, thiên không thượng diện, một đạo cỡ thùng nước điện trụ kích rơi xuống, đưa hắn chém thành một cỗ màu đen hài cốt trên người huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn. Thấy như vậy một màn, châu quang các ma giáo tu sĩ toàn bộ đều cảm giác được sợ, hai chân kìm lòng không được run rẩy. Hẳn là Trương Nhược Trần sớm an bài nhân thủ, khống chế thập phương thiên lôi trận. Nghĩ đến đây, chư vị ma giáo tu sĩ, lập tức phân tán mà khai, không dám tụ cùng một chỗ. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, thập phương thiên lôi trận uy lực đáng sợ đến cỡ nào, đừng nói là bán thánh phía dưới tu sĩ, mặc dù là thánh cảnh sinh linh cũng có khả năng sẽ bị chấn giết. Địch nhân nắm giữ thập phương thiên lôi trận là một hồi tai nạn. Xôn xao, trận pháp ổ quay trung tâm, xông ra một cây lôi điện liên tiếp không ngừng rơi vào châu quang các. Một lát tầm đó tựu có vài chục vị cường giả, lọt vào công kích thần hình đều diệt biến thành một đoàn khói xanh. Trận pháp lực lượng tương đương khủng bố, mỗi một đạo lôi điện rơi xuống thu hồi tạo thành thập phần đáng sợ lực phá hoại. Phòng đấu giá bị san bằng, từng tòa cung điện tan thành mây khói, trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám đường kính mấy chục thước hố to. Rất nhiều địa phương, mặt đất hòa tan, hình thành nguyên một đám màu hồng đỏ thẫm nham tương đất trũng. Ai, rốt cuộc là ai, lăn ra đây. Trương Nhược Trần, người quá hèn hạ, vậy mà âm thầm phái trận pháp đại sư phá hư châu quang các trận pháp, có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến. Tráng lệ châu quang các lọt vào nghiêm trọng tổn hại, tổn thất tài phú khó có thể tính toán, châu quang các chủ cùng ma giáo chư vị cường giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Tiểu hắc vỉnh lên tròn căng bờ mông, hai cái móng vuốt theo như tại mặt đất, điều khiển thập phương thiên lôi trận tiếp tục phát động công kích muốn đem ma giáo cường giả toàn bộ diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tiểu hắc rất đắc ý, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười, đúng lúc này tiểu hắc sau lưng, một nữ tử thanh âm vang lên. Dĩ nhiên là một chỉ phì miêu tại quấy rối, ngược lại là vượt quá bổn cung chủ đoán trước. Tiểu hắc thoáng cả kinh, toàn thân lông màu đen đều đâm đứng lên, chuyển qua một trương mập mạp mặt to, trong mắt quay tròn chuyển động, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ai dám đối với bổn hoàng bờ mông nói chuyện, bá, bóng người lóe lên, một cái mang mạng che mặt cung trang nữ tử, xuất hiện tại tiểu hắc trước người. Thân hình của nàng có chút đẫy đà, da như nõn nà, một đôi linh động tinh mâu chằm chằm vào phía dưới tiểu hắc lộ ra xem kỹ ánh mắt. Thật là lợi hại nhân loại nữ tử, tiểu hắc ý thức được nguy hiểm, không có tiếp tục điều khiển thập phương thiên lôi trận, lập tức thu nhỏ lại thân hình, hướng lòng đất bỏ chạy, muốn chạy trốn. Tiểu hắc thực lực cũng không yếu, trốn chạy để khỏi chết bổn sự càng là so Trương Nhược Trần còn muốn lợi hại hơn vài phần. Nhưng là cung trang nữ từ một ánh mắt chằm chằm tới, hai đạo thánh đạo quy tắc lăng không ngưng tụ ra đến, như là hai cây không thể phá vỡ xiềng xích đem tiểu hắc giam cầm. Giờ phút này tiểu hắc đầu đã tiến vào lòng đất, thân hình lại còn lộ tại mặt đất, bốn chỉ móng vuốt không ngừng đạp động nhưng căn bản không cách nào đào tẩu. Cung trang nữ từ lộ ra rất yêu nhã, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi ra một chỉ hết sức nhỏ ôn nhu tay, bắt lấy tiểu hắc trên cổ thịt mềm, thu nó bắt. Mất đi tiểu hắc khống chế thiên khung phía trên, thập phương thiên lôi trận pháp ổ quay, ầm ầm một tiếng, nghiền nát mà mở. Vẻ này làm cho người hít thở không thông cảm giác nguy cơ, rốt cục biến mất, chư vị ma giáo cao thủ toàn bộ đều thật dài thở dài một hơi. Trương Nhược Trần giúp đỡ, đã bị phó công chủ bắt, mọi người cùng nhau ra tay, mau chóng chấm dứt chiến đấu. Châu Quang các chủ dẫn đầu phát động công kích, điều động toàn thân ma khí, thi triển ra một loại thánh thuật. Địa ngục chân ma, một mảnh hạo hạo đãng đãng ma vân, xuất hiện tại chợ đêm trên không. Ma khí không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cự đại thuyền qua. Thuyền qua trung tâm, một căn màu đen ma khí cây cột phóng tới mặt đất tại Châu Quang các chủ sau lưng, ngưng tụ ra một hơn 10 trượng cao hắc. Ảnh, đứng tại Châu Quang các chủ đối diện, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ kinh thiên động địa lực lượng đang tại ngưng tụ cùng toàn bộ thiên địa vũ trụ mênh mông, căn bản không cách nào dò xét ra cỗ lực lượng kia có kinh khủng bực nào. Đứng tại Châu Quang các chủ trước mặt, Trương Nhược Trần cảm giác mình nhỏ bé được giống như một hạt bụi bặm. Đối phương chỉ cần thổi ra một hơi, tựa hồ có thể đưa hắn hủy diệt. Cái này là thánh cảnh sinh linh chính thức lực lượng. Trương Nhược Trần ngừng thở, thắm thiết ý thức được chính mình lại thánh cảnh sinh linh cực lớn chênh lệch. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khát vọng, đột phá đến rất cao cảnh giới, đạt được cùng thánh cảnh sinh linh chống lại lực lượng. Ngao, hắc, ảnh cùng Châu Quang các chủ đồng thời bay ra, đánh ra một đạo quyền ấn, đục lỗ một tầng tầng quỷ khí, muốn đem huyết nguyệt quỷ vương đánh chết. Chính là một cái hạ cảnh thánh giả, cũng dám đối với bản vương động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt lạnh như băng, thập phần lãnh ngạo, duỗi ra một chỉ tay trái, nhẹ nhàng vừa nhấc nước cuộn trào tử vong chi khí cấp tốc hướng lên bốc lên. Ngay sau đó, cánh tay vung lên, một chỉ dài đến tầm hơn 10 trượng quỷ thủ vỗ ra. Bành, hơn 10 trượng cao hắc, ảnh kêu thảm một tiếng, vỡ vụn thành một đoàn màu đen ma vụ. Châu Quang các chủ thì là bay rớt ra ngoài, thân thể liệt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết văn. Nếu là Huyết Nguyệt Quỷ Vương lực lượng cường đại trở lại vài phần, sợ hắn thánh thân thể đã chia năm xẻ bảy. Tiện tay một kích liền đem một vị Châu Quang các chủ đánh thành trọng thương, ở đây ma giáo tu sĩ toàn bộ đều hít vào một ngụm hàn khí. Trong chợ đêm, tất cả thế lực lớn chúa tể cấp nhân vật cũng đều mật thiết chú ý Châu Quang các bên trong chiến đấu. Huyết Nguyệt Quỷ Vương bày ra cường đại chiến lực, đưa bọn chúng cũng đều kinh sợ. Trương Nhược Trần vậy mà có thể đạt được một vị cường đại như thế quỷ vương che chở, thiên hạ to lớn, còn có nơi nào đi không được. Khó trách hắn dám một mình một người cùng ma giáo khiêu chiến, nguyên lai là đã tìm được chỗ dựa. Khổng Hồng Bích cùng Minh Đường tu sĩ, đứng tại một tòa nhà hình tháp đỉnh, đang trông xem thế nào Châu Quang các phương hướng. Trương Nhược Trần như thế nào cũng lẫn vào tiến đến. Cố Lâm Phong đâu, Mộ Dung Nguyệt đâu, Khổng Hồng Bích cau chặt lông mày, cảm giác được suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, có chút đoán không ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quỷ Cốc Thánh Tướng thoáng động dung, nói, Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần rõ ràng đồng thời vì một nữ tử, đánh đập tàn nhẫn, thật sự là có chút không giống tầm thường. Thạch Mỹ Nhân thân phận, chỉ sợ không đơn giản, Yến Húc Thánh Tướng nhẹ gật đầu, nói, Cố Lâm Phong là cái đồ háo sắc, hắn hội làm như vậy còn dễ lý giải. Nhưng là Trương Nhược Trần nhưng lại một cái rất khôn khéo người, không có khả năng bỏ qua một cái có được giới tử thân phận vị hôn thê, lại đi tranh đoạt một cái thạch mỹ nhân. Khổng Hồng Bích lạnh bốt cười, chỉ cần đem thạch mỹ nhân bắt còn sợ dò xét không xuất ra trên người nàng bí mật. Quỷ Cốc Thánh Tướng nhìn qua hướng trên đỉnh đầu, đầy trời rét lạnh quỷ khí có chút lo lắng, nói. Cái kia một quỷ vương tu vi thâm bất khả chắc, nếu là chọc phải nàng, đối với chúng ta chưa hẳn là một chuyện tốt. Các ngươi cũng quá coi thường Bái Nguyệt Ma giáo, Khổng Hồng Bích trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc lại nói. Theo ta được biết, Bái Nguyệt Ma giáo một vị đại nhân vật hôm nay đang tại Châu Quang Các. Chỉ cần nàng ra tay, đủ để áp chế cái kia một quỷ vương. Mất đi quỷ vương che chở chính là một cái Trương Nhược Trần, còn có thể giữ được thạch mỹ nhân. Châu Quang Các phương hướng, một cái mang có cái khăn che mặt công trang nữ tử theo trong bóng tối, đi ra trợ giúp Châu Quang các chủ hóa giải Huyết Nguyệt quỷ vương công kích. Châu Quang các chủ sắc mặt tái nhợt, thánh thân thể tựu như gốm sứ bình thường, tất cả đều là màu đỏ như máu, vết rách đã rách tung tóe. Hắn ngăn chặn trên người thương thế nghiêm trọng, lập tức hướng công trang nữ tử khom người cúi đầu. Đa tạ phó công chủ ân cứu mạng, công trang nữ tử lộ ra rất lãnh đạm, cũng không để ý gì tới hội Châu Quang các chủ, một đôi thanh tú ánh mắt chăm chú vào Huyết Nguyệt quỷ vương trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyết Nguyệt quỷ vương thần sắc càng thêm lạnh lùng, cùng nàng đối mặt. Xoẹt xoẹt, một người một quỷ ở giữa không gian, ngừng tụ ra rậm rạp chẳng chịt thánh đạo quy tắc giống như mạng nhện đan vào cùng một chỗ, toát ra điện quang cùng hỏa hoa. Không có trận pháp thủ hộ, hai vị thánh cảnh nhân vật giao phong, có thể hủy diệt trong vòng nghìn dặm ở trong hết thảy. Châu Quang các ở bên trong, sở hữu ma giáo tu sĩ toàn bộ đều hướng công trang nữ tử sau lưng phóng đi tìm kiếm che chở. Huyết Nguyệt quỷ vương trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, không hề như lúc trước nhẹ nhàng như vậy thong dong, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Người này tu vi, so Châu Quang Các các chủ thâm hậu gấp trăm lần đã ngoài, bổn vương có thể giúp ngươi đem nàng ngăn trở. Về phần tu sĩ khác, chỉ có thể chính ngươi ứng đối, có thể hay không có thể chạy thoát được tựu xem vận mệnh của ngươi. Nói xong lời này, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay hợp lại, mi tâm trăng lưỡi liềm ấn ký, hiện ra đến, phóng xuất ra ửng đỏ sắc huyết quang. Xa xa nhìn lại, giống như là một vòng huyết nguyệt treo ở giữa không trung, đem trọn cái trong chợ đêm kiến trúc hoàn toàn chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Ầm ầm, một cổ lực lượng cường đại chấn động, một trùng điệp lấy một tầng, dùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương làm trung tâm bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trong khoảng khắc như là cuồng phong quét lá rụng bình thường, toàn bộ Châu Quang Các đều tan thành mây khói, sở hữu kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích. Ma giáo tu sĩ chết đi 1/3, còn lại 2/3 ma giáo tu sĩ chính là đạt được công trang nữ tử che chở mới có thể bảo vệ tánh mạng. Xoạt, huyết khí chấn động là cường liệt nhất vị trí trung tâm, Trương Nhược Trần cầm trong tay một cuốn thánh chỉ, mang theo thạch mỹ nhân, bay ra, hóa thành một đạo như lưu tinh chùm tia sáng, xuyên qua màn mưa, hướng lên trời bên ngoài phóng đi. Cách Trương.